Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh MC Lena. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 4 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Mai Thủy Hân cúi đầu xuống, thanh âm mang đầy sự ngạo mạn của Trịnh Thiên Hy đã làm tổn thương cô sâu sắc. 3 năm trước, cô cũng là một tiểu thư nhà giàu, tuy không so được với nhà họ Trịnh, nhưng cũng được cha cô nâng niu trong lòng bàn tay. Một thiên kim tiểu thư nhà họ Mai được chiều chuộng hết mực. Nhưng giờ đây, một cô gái cùng lứa khác lại có thể dùng ngữ khí cao ngạo như vậy làm tổn thương cô. Ngẩng đầu lên tôi xem. Trịnh Thiên Hy dùng mũi chân chọc chọc vào người Mai Thủy Hân đang co lại trên sàn. Mai Thủy Hân cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch của cô không một tí huyết sắc. Cô vẫn cúi đầu xuống, làn tóc dài rối tung che lấy mặt cô. Anh, cô tình nhân mới này của anh hơi bướng bỉnh đó nha, không có chút được hời nào cả. Trịnh Thiên Hy quay đầu lại nói với Trịnh Thiên Ngọc, đáy mắt cô ta chợt lóe lên một tia chán ghét. Người phụ nữ này tưởng mình là ai vậy? Dám ngang nhiên không coi lời Trịnh Thiên Hy cô nói ra gì. Nói đi chứ, cô bị điếc hay là bị câm vậy? Trịnh Thiên Hy lại đưa chân đá vào chân của Mai Thủy Hân, vừa đúng lại đá ngay chỗ cô đang bị thương. Mai Thủy Hân đau đớn co người lại, trong lòng cô dấy lên một sự tức giận. Có tiền thì sao? Có tiền thì được phép chà đạp tôn nghiêm của người khác như vậy à? Mai Thủy Hân cô cũng không phải loại chó lang thang, cô ta dựa vào đâu mà dám đá cô như vậy chứ? Mai Thủy Hân ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo bướng bỉnh của cô đối diện với đôi mắt giận dữ của Trịnh Thiên Hy. Đáy lòng Trịnh Thiên Hy đầy kinh ngạc, đôi mắt của người phụ nữ này thật có linh khí quá. Hơn nữa trong đó còn chất chứa thứ gì đó mà trước giờ cô ta chưa từng thấy qua. Cô tên gì? Sao lại quen được anh tôi? Trịnh Thiên Hy áp chế sự kinh ngạc trong lòng mình lại. Thiên Hy, đừng làm loạn nữa. Trịnh Thiên Ngọc đi tới vỗ vỗ vai Trịnh Thiên Hy. Ngồi máy bay cũng mệt rồi nhỉ, em mau về phòng ngủ, nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh là đang thiên vị cô ta sao? Em đang nói chuyện với cô ta mà. Trịnh Thiên Hy chớp chớp đôi mắt đầy ủy khuất. Anh mình bị sao vậy? Trước đây anh thương cô ta nhất, cho dù cô ta có sỉ nhục đám người tình của anh như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cản lại mà. Hôm nay lại còn đối xử với một nữ sinh trông còn chưa trưởng thành như thế nữa. Sao lại không giống bình thường như vậy chứ? Nhưng cô ta là Trịnh Thiên Hy, là em gái ruột của anh cơ mà. Trịnh Thiên Ngọc không trả lời cô, anh quay người lại nhìn Mai Thủy Hân, sau đó cất giọng lạnh lẽo không chút ấm áp. Kêu cô lên lầu, không nghe thấy à? Đôi con ngươi âm trầm, lạnh lùng như xưa. Mai Thủy Hân chậm rãi bò dậy, đôi chân bị chảy ra khiến cho cô đau rát, nhưng thứ khiến cô đau hơn chính là bụng dưới của mình. Từng trận đau như có dao đâm vào. Cô vừa mới đứng dậy thì đột nhiên đầu óc choáng váng. Như thể toàn bộ sức lực của cô đều bị rút cạn cả rồi. Cả người cô loạng choạng, cố gắng đưa tay viện lấy chiếc bàn ở bên cạnh. Mau đi lên đi, giả vờ đáng thương cái gì? Trịnh Thiên Ngọc quát lớn. Mai Thủy Hân gắng sức chống cơ thể mình dậy, nhưng bụng cô đau quá, đau như là có ai đó đang hung hăng cầm dao đâm cô vậy. Đột nhiên một dòng nước nóng ven theo đùi cô chảy xuống. Mai Thủy Hân cúi đầu xuống, cô sợ hãi đến nỗi dùng tay che miệng của mình. Máu, là máu, máu tươi từ trên đùi của cô chảy xuống. Máu, anh, cô ta đang chảy máu kìa. Trịnh Thiên Hy cũng bị dọa đến hét lên. Sắc mặt xanh mét của Trịnh Thiên Ngọc trở nên trắng bệch. Anh xông đến bên cạnh Mai Thủy Hân, hai tay bế cô lên, sau đó cẩn thận đặt cô xuống ghế sofa. Anh không hề để tâm đến việc chiếc ghế sofa đắt tiền bị máu tươi nhiễm bẩn. Đôi lông mày tuấn tú trao lại dữ dội, thanh âm mang theo chút run rẩy. Thủy Hân, cô sao rồi? Cô có chỗ nào không khỏe? Ý thức của Mai Thủy Hân có chút mơ hồ rồi. Khóe môi cô một chút huyết sắc cũng không có nữa. Cô đau lắm, cô không còn sức để mà trả lời Trịnh Thiên Ngọc nữa rồi. Trái tim Trịnh Thiên Ngọc co thắt dữ dội. Anh nghiêm nghị hét lên. Thím Vương, mau gọi xe cấp cứu. Lúc xe cấp cứu đến đại trạch nhà họ Trịnh thì Mai Thủy Hân đã hôn mê rồi.

Chiếc Lamborghini điên rồ lao đi giống như một con ngựa hoang đang chạy trốn, xông thẳng không ngừng trên con đường phố rực rỡ. Người đi bộ và xe cộ đều kinh hoàng lảng tránh, tiếng la hét, tiếng phanh gấp khiến cả đường phố náo loạn. Chiếc Lamborghini đang lao đi như tên bắn đột ngột dừng lại trước quán bar Dạ Sắc. Tiếng lốp xe cọ sát đất phát ra một tiếng ồn chói tai khiến cho các đôi nam nữ xung quanh đều giật bắn mình. Một người phụ nữ mặc váy bó sát màu đen vừa ra khỏi quán bar với bạn trai thì suýt chút nữa đã bị chiếc Lamborghini điên cuồng kia tông phải. Cô ta sợ hãi hét lên rồi nép vào lồng ngực bạn trai mình. Người đàn ông vừa an ủi bạn gái đang sợ hãi vừa lên tiếng mắng mỏ: "Muốn tìm đường chết đúng không? Cẩn thận, ông đây phế mày đấy." Người đàn ông mặc chiếc áo hoa hòe, trên chiếc cổ của hắn thì lủng lẳng một sợi dây chuyền vàng to tướng. Hắn đưa ngón tay đeo một chiếc nhẫn lớn bằng vàng chỉ vào Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc đẩy cửa xe bước ra, thân ảnh dài thượt toát lên một khí chất vương giả khó ai sánh bằng. Trên khuôn mặt lạnh lùng băng giá, thậm chí còn mang theo một ý cười, nhưng có thể lần lần lượt lượt khiến người ta cảm nhận được một sức ép cường đại. Không khí xung quanh anh dường như cũng thấp hơn những nơi khác tới vài phần. Từng bước, anh chậm chậm đi về phía của người đàn ông mặc áo hoa kia. Thanh âm anh không lớn nhưng cũng đủ để tạo thành một sự uy hiếp chết người. "Mày vừa nói gì? Tao nghe không rõ. Nói lại lần nữa xem." Người đàn ông áo hoa kia bị khí thế của Trịnh Thiên Ngọc làm cho kinh hoàng, nhưng đứng trước mặt bạn gái mà đương nhiên vẫn phải giữ mặt giữ mũi chứ. Thế là hắn đành tiếp tục cứng mồm quát: "Tao nói, mày có phải là đang tự tìm đường chết hay không?" Thanh âm vừa dứt thì một cú đấm đã hung hăng giáng thẳng vào mặt phải của tên đàn ông. Máu mũi ngay lập tức trào ra. Xung quanh vang ầm lên tiếng la hét, tiếng báo cảnh sát, tạo thành một hiện trường vô cùng hỗn loạn. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng đứng chắp tay ra sau, đôi chân dài miên man kiêu ngạo dạng ra, dáng đứng nghiêm nghị. Anh đưa đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn đám người náo loạn xung quanh. Một bàn tay đột nhiên giơ đến vỗ nhẹ vào vai anh. "Thiên Ngọc, thì ra là cậu. Tôi còn đang tự hỏi là ai dám giở trò ngang ngược ở địa bàn của tôi nữa chứ." Một người đàn ông ngũ quan tuấn tú mang chút vẻ yêu nghiệt mỉm cười với Trịnh Thiên Ngọc, bộ dạng trông rất thân thiết. Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày. "Bùi Tuấn, khách quán bar của cậu, đẳng cấp càng ngày càng xuống cấp rồi nhỉ?" Bùi Tuấn hờ hững cười cười. "Đi, vào trong uống hai ly, lâu quá không tụ tập rồi, bọn người Lưu Thiên Tâm đều ở trong đó." Vừa thấy Trịnh Thiên Ngọc tiến vào thì đám minh tinh trang điểm lòe loẹt trong phòng bao VIP lập tức trở nên hưng phấn ngay. Đây chính là Trịnh Thiên Ngọc á. Nếu như có thể bám lấy vị kim chủ này thì kiếp sau, à không, kiếp sau sau nữa cũng không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Từng người một cong lưng ưỡn ngực sát vào bên cạnh Trịnh Thiên Ngọc. Còn chút nữa là leo lên cả đùi của anh ngồi luôn rồi. Trịnh Thiên Ngọc cởi bỏ áo khoác ngoài rồi tùy tiện ném sang một bên ghế sofa. Sau đó đưa tay nới lỏng cà vạt rồi dặn dò người phục vụ mở chai rượu tây đắt tiền nhất. Bùi Tuấn đang nằm trong vòng tay của đám phụ nữ Nguyễn Ngọc, Ôn Hương đột nhiên cau mày. "Thiên Ngọc, tay bị làm sao vậy?" "Ồ, không cẩn thận quẹt vào đâu đó thôi." Trịnh Thiên Ngọc nhàn nhạt đáp, nhưng sự đau khổ nơi đáy mắt của anh vẫn không qua được ánh mắt của Bùi Tuấn. Nhìn bộ dạng thì chắc chắn là tự mình làm mình bị thương rồi, nhưng trên thế gian này có chuyện gì có thể khiến cho một vị đế vương ngạo mạn như đại tổng giám đốc Trịnh đây tự tàn phá mình vậy chứ? Bùi Tuấn thật là nghĩ không ra mà. "Tử thân, còn không mau qua đó bầu bạn với tổng giám đốc Trịnh đi." Bùi Tuấn nháy mắt ra hiệu với Lưu Thiên Tâm. Bộ phim mà Lưu Thiên Tâm đóng vừa đạt được giải thưởng lớn của quốc tế, trước mắt thì chính là lúc cô đang đắt sâu nhất. Quán bar Dạ Sắc này lớn như vậy, những minh tinh nổi tiếng nhất hay là những cô người mẫu xinh đẹp nhất đều có thể tìm gặp ở trong phòng bao VIP này. Gia tộc nhà họ Bùi gần như đã độc chiếm cả ngành giải trí trong nước rồi. Lúc Mai Thủy Hân tỉnh dậy thì đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Cô mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy có một cô y tá đang thay thuốc cho cô ở bên cạnh mà thôi. "Chị y tá ơi, xin hỏi tôi đang ở đâu vậy?" Mai Thủy Hân lịch sự hỏi. "Ồ, cô không biết sao? Đây là bệnh viện Thánh An." Bệnh viện Thánh An là bệnh viện tư nhân cao cấp nhất của thành phố C. Đôi con người của Mai Thủy Hân lập tức sáng lên. "Quá tốt rồi, ba đang nằm ở bệnh viện này đợi làm phẫu thuật mà." Gần đây cứ bị Trịnh Thiên Ngọc quấn lấy nên mấy hôm rồi cô cũng chưa đi thăm ông được. Hôm nay vừa hay có thể đi thăm một chút. Thật là nhớ ba quá đi mất.

Mai Thủy Hân nghi ngờ mình nghe nhầm rồi chăng? Cô Mai, tổng giám đốc sai tôi tới đón cô về nhà. Người đàn ông đứng sau y tá lên tiếng. Là Đoàn Phong. Mai Thủy Hân lặng lặng đứng dậy. Cô không thể từ chối mà. Cô đúng không? Cô không thể trốn khỏi Trịnh Thiên Ngọc, trừ khi anh ta chán cô rồi chủ động bỏ cô thôi. Chiếc Mercedes-Benz lăn bánh chạy đi. Tít tít. Tiếng chuông điện thoại của Mai Thủy Hân đột nhiên vang lên. Đáy lòng cô chợt run lên. Không lẽ là tin nhắn của Trịnh Thiên Ngọc? Nhưng khi cô mở màn hình điện thoại lên thì đó chỉ là tin dự báo thời tiết mà thôi. Cũng không biết mà tại sao Mai Thủy Hân lại có chút thất vọng nữa. Chiếc xe yên lặng đi xuyên qua từng con phố. Mai Thủy Hân dương mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Cô có chút cau mày khó hiểu. Anh Đoàn, có phải anh chạy sai đường rồi không? Đoàn Phong quay đầu lại nói chắc chắn. Không sai đâu, tổng giám đốc kêu tôi đưa cô tới căn hộ ở Bán Sơn. Nhìn thấy bộ dạng vẫn chưa hiểu gì cả của Mai Thủy Hân, Đoàn Phong đành giải thích. Cô Mai, lần này cô đã chọc tổng giám đốc rất tức giận. Chỉ e tổng giám đốc sẽ không cho cô bước vào nhà họ Trịnh nửa bước nữa rồi. Không cho tôi bước vào nhà họ Trịnh nửa bước. Mai Thủy Hân cúi đầu cười tự giễu. Cũng phải, đây chính là sự trừng phạt của Trịnh Thiên Ngọc dành cho một nô lệ như cô mà. Trong phòng khách được trang trí đơn giản nhưng vẫn không mất đi sự xa xỉ hào hoa. Đôi chân dài miên man của Trịnh Thiên Ngọc đang vắt lên chiếc bàn thủy tinh ở chiếc ghế sofa. Đôi mắt đen láy, âm tà, khẽ híp lại, làm lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Còn Lưu Thiên Tâm thì áp sát bên cạnh anh, ngữ khí ôn tồn. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Mai Thủy Hân, các cơ bắp trên người Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên căng cứng lại. Lưu Thiên Tâm quay đầu nhìn qua, quét mắt nhìn Mai Thủy Hân một cái, sau đó cụt hứng nói với Trịnh Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, cô ta là ai vậy? Không phải nói tối nay chỉ có hai chúng ta thôi sao? Trịnh Thiên Ngọc cũng không thèm liếc nhìn Mai Thủy Hân lấy một cái, ngữ khí lạnh lẽo tựa băng xương cất lên. Cô ta sao? Chỉ là một người hầu thôi, qua đây để phục vụ chúng ta, em cũng đừng có nghĩ nhiều. Mai Thủy Hân cắn chặt môi, cô rũ tầm mắt xuống, hàng lông mi dài rậm đã che đi những biểu cảm trong mắt cô. Ồ, thì ra là người hầu à? Em biết mắt nhìn người của anh sẽ không tệ như vậy mà. Lưu Thiên Tâm lúc này mới an tâm trở lại. Trịnh Thiên Ngọc khẽ nhướng mày, sau đó anh liền đưa tay ra nắm lấy cằm của Lưu Thiên Tâm rồi hung hăng giáng một nụ hôn thật sâu lên bờ môi đỏ mọng kiều diễm của người phụ nữ. Lưu Thiên Tâm khẽ dãy dụa. Thiên Ngọc, đừng mà, bên cạnh còn có người. Nghe thấy Lưu Thiên Tâm nói, động tác của Trịnh Thiên Ngọc không những không ngừng lại mà còn trở nên điên cuồng hơn. Lưu Thiên Tâm bị hôn đau đến nỗi khẽ rên lên một tiếng. Không nhìn nổi màn này nữa rồi. Trái tim Mai Thủy Hân chỉ cảm thấy một nỗi đau xót dâng lên mà thôi. Tổng giám đốc, nếu ngài không có căn dặn gì nữa thì tôi xuống trước. Cô cất giọng thanh lãnh, mang theo chút bướng bỉnh và khinh rẻ. Trịnh Thiên Ngọc từ trên cổ của Lưu Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt sắc bén của anh quét nhìn khuôn mặt của Mai Thủy Hân một cái. Thanh âm của anh so với Mai Thủy Hân còn lạnh nhạt vô tình hơn gấp nhiều. Dọn dẹp phòng khách đi. Biến thái, đại biến thái. Mai Thủy Hân chửi thầm trong lòng. Cô không biết Trịnh Thiên Ngọc bị đứt dây thần kinh ở đâu mà lại ép cô xem cái màn khiêu dâm này nữa. Phòng khách trong căn hộ vô cùng sạch sẽ. Mai Thủy Hân căn bản không có gì để quét dọn cả. Trịnh Thiên Ngọc kêu cô dọn dẹp phòng khách chỉ là cái cớ để mà giày vò cô thôi. Cô cầm lấy rẻ lau chùi những đồ gia dụng vốn không có một hạt bụi nào. Mỗi một động tác đều khiến cho phần bụng dưới của cô trở nên đau nhói. Đứa bé con của cô đang dần lớn lên trong bụng của cô. Mai Thủy Hân vừa lau vừa dùng một tay xoa xoa bụng dưới. Tâm tình cô phức tạp không nói thành lời. Người đàn ông mà cô vốn không nhìn được kỹ mặt kia đã nhân lúc bóng tối dày đặc cấy vào bụng cô một hạt giống nhỏ. Cô phải nên hận đứa trẻ này chứ nhỉ? Nhưng cũng không biết tại sao Mai Thủy Hân không thể nào căm ghét bào thai chưa thành hình người này trong bụng cô được. Đây là con của cô, là đứa con của riêng mình cô. Cô là mẹ, cô sẽ bảo vệ nó, để cho nó thuận lợi đến với thế giới này. Mai Thủy Hân luôn tin đây là một đứa bé gái, một cô bé hồng hào đáng yêu như một thiên sứ nhỏ. Một nụ cười hiện lên trên mặt Mai Thủy Hân, cô cứ mãi chìm đắm trong trí tưởng tượng về đứa con gái này của mình. Cô căn bản không thèm quan tâm tới đôi nam nữ đang quấn nhau như rắn kia

Thứ rẻ rách sao? Cô nói ai là thứ rẻ rách? Cô thực sự là đang rất buồn cười đây. Người cùng Trịnh Thiên Ngọc diễn cảnh Xuân lúc nãy là cô ta, Lưu Thiên Tâm, chứ không phải là cô, Mai Thủy Hân. Đúng là gần đây, bọn thiện nhân càng ngày càng không biết thân, biết phận của mình rồi. Lưu Thiên Tâm lại đang định giáng thêm một bạt tai, nhưng lại bị tay của Mai Thủy Hân hung hăng bắt lại. Mai Thủy Hân đã từng luyện qua taekwondo, cho nên cái loại phụ nữ tứ chi không phát triển như Lưu Thiên Tâm làm quái gì là đối thủ của cô được. Cổ tay cô ta bị siết đến nỗi sắp bầm tím luôn rồi, nhưng cũng không cách nào phản kháng lại được. Cô buông tay ra mau, cái đồ tiện nhân này, mau buông ra. Lưu Thiên Tâm cũng đâu phải là người chịu lỗ, cô ta bắt đầu cất giọng la hét. Thiên Ngọc, cứu em, con tiện nhân này đánh em. Trịnh Thiên Ngọc chỉ quấn một mảnh khăn bước ra từ trong phòng tắm. Lưu Thiên Tâm bắt đầu nức nở như nhìn thấy được cứu binh vậy. Thiên Ngọc, anh xem, cô ta ức hiếp em đấy. Mai Thủy Hân bật cười khanh khách. Kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này đúng là không hề tầm thường mà. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng quét mắt nhìn qua vệt đỏ trên má của Mai Thủy Hân. Hàng lông mày của anh hơi cau lại, sau đó lãnh khốc lên tiếng. Buông tay ra. Đáy lòng Mai Thủy Hân kinh hoàng. Trịnh Thiên Ngọc, anh rốt cuộc vẫn bảo vệ người phụ nữ này sao? Còn Mai Thủy Hân cô thì là cái gì? Nói tóm lại cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay anh mà thôi. Hôm nào anh ta chơi chán rồi thì tiền viện phí của ba sẽ không còn nữa. Cô nản chí buông tay ra, rồi lại nghe thấy một lời căn dặn đầy lạnh lẽo của Trịnh Thiên Ngọc. Xoa bóp cổ tay cho cô Liễu đi. Trịnh Thiên Ngọc chăm chú nhìn vào ánh mắt của Mai Thủy Hân. Anh tưởng sẽ được nhìn thấy vẻ bất mãn hoặc là phản kháng của cô, nhưng không hề. Ánh mắt cô vẫn bình thản như nước trong ao, không có chút gợn sóng nào cả. Như thể những lời nói của anh cũng không thể nào gây ra chút cảm xúc nào cho cô vậy. Nghe thấy Trịnh Thiên Ngọc nói như vậy, Lưu Thiên Tâm liền đắc ý ngồi xuống ghế sofa, sau đó giả vờ ưu nhã đưa tay cho Mai Thủy Hân. Vậy thì làm phiền cô rồi. Mai Thủy Hân rũ mi mắt xuống rồi đưa tay xoa bóp cho Lưu Thiên Tâm. Tuy trong lòng cô đang gào thét giận dữ, muốn dùng sức mà bóp gãy chiếc cổ tay thon thả của cô ta đi, nhưng cô không thể. Cô còn phải cầu xin Trịnh Thiên Ngọc, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Ê yô, cô nhẹ chút đi có được không? Người ta bị cô bóp đau chết đi được. Thật ra động tác xoa bóp của Mai Thủy Hân rất nhẹ nhàng, nhưng Lưu Thiên Tâm đây là đang cố ý làm quá, rên rỉ đau đớn mà thôi. Xin lỗi, tôi sẽ làm nhẹ hơn. Biểu hiện của Mai Thủy Hân rất kín kẽ, như thể cô chính là một nữ hầu gái đang làm đúng chức phận của mình vậy. Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên cảm thấy thật vô vị tẻ nhạt. Anh kéo Lưu Thiên Tâm dậy rồi đi ra ngoài. Đến ba dạ sắc thôi. Không biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ không chút động lòng của Mai Thủy Hân, trong lòng anh cảm thấy khó chịu cực kỳ. Có lẽ đã đến lúc đi tìm thú vui rồi. Từ khi quen biết Mai Thủy Hân, anh đã dường như sống như một bậc cao tăng khổ hạnh vậy. Đã rất lâu không có đụng qua phụ nữ rồi. Trịnh Thiên Ngọc và Lưu Thiên Tâm ôm ấp nhau đi ra ngoài. Nơi đây chỉ còn lại một mảng tĩnh mịch. Mai Thủy Hân đưa tay vỗ về sinh mạng nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng mình. Trong lòng cô đột nhiên tuôn lên một sự mất mát và sợ hãi. 2 tháng trước đây, cô còn mộng tưởng rằng mình sẽ cùng với học trưởng Trần kết hôn. Cô sẽ sinh cho anh ấy một đứa trẻ thật xinh xắn đáng yêu. Cô là mẹ, anh ấy sẽ là bố. Nhưng chính cái đêm ác mộng kia đã khiến cho mọi khát khao của cô tan tành vỡ vụn. Cô đã bước trên một con đường không có chỗ quay đầu nữa rồi. Hơn nữa, đã càng đi càng xa. Những tấm màn ngụy trang mạnh mẽ của cô trong chốc lát đều bị đánh tan nát cả rồi. Mai Thủy Hân ngồi cuộn tròn một cục trên chiếc ghế sofa rộng lớn. Cuộn tròn rất chặt. Cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra kia. Rốt cuộc, cô đã làm sai điều gì? Tại sao ông trời lại trừng phạt cô như vậy chứ? Đứa con tội nghiệp của cô, ngay cả ba nó là ai cô cũng không biết. Đứa trẻ vô tội cứ như vậy mà đến với thế giới lạnh lẽo này. Lúc Trịnh Thiên Ngọc trở về thì Mai Thủy Hân đã cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi rồi. Anh đập cửa ầm ầm khiến cho Mai Thủy Hân lập tức giật mình tỉnh dậy. Trên khuôn mặt của Trịnh Thiên Ngọc, mây đen u ám đầy rẫy. Anh không thèm nhìn lấy cô một cái mà chỉ tự mình ngồi xuống ghế sofa mà thôi. Mai Thủy Hân cúi thấp đầu, tóc tai cô loạn xạ, nửa bên mặt cô ẩn trong bóng tối. Bên trong lòng cô cũng hỗn loạn cực kỳ.

tận đến khi nó sáng ngời như mới, bóng người cũng có thể thấy rất rõ ràng mới dừng lại. Làm tỉ mỉ như vậy nên chỉ phòng khách thôi đã làm ròng rã cả một buổi sáng. Đợi đến khi lau sạch sẽ toàn bộ sàn nhà, lúc đứng dậy cô mới phát hiện lưng mình đau đến mức gần như không thể đứng lên nổi. Xoa xoa tấm lưng đau mỏi, trong lòng Mai Thủy Hân lấy bảo bối trong bụng tự cổ vũ chính mình. Bảo bối, con nhất định phải kiên cường nha. Ông ngoại con làm phẫu thuật xong, mẹ sẽ mang con rời khỏi nơi này, không để con tiếp tục phải chịu khổ nữa. Mặc vào tạp dề có những bông hoa nhỏ, Mai Thủy Hân đang chuẩn bị đi nấu cơm cho Trịnh Thiên Ngọc, lại nghe được anh ta đang nằm trên ghế sofa, căm ghét nói. Cô vẫn còn coi mình là thiên kim tiểu thư sao? Làm việc thì chậm chạp như vậy là đang cố ý lười biếng đấy à? Trước kia Trịnh Thiên Ngọc vẫn luôn lạnh lùng hà khắc, nhưng không dùng việc nhỏ trong sinh hoạt mà gây khó dễ cho Mai Thủy Hân. Bây giờ lại không chỉ để Mai Thủy Hân phụ trách vệ sinh của toàn bộ nhà trọ, hơn nữa còn luôn luôn soi mói công việc của Mai Thủy Hân. Ánh mắt đảo qua lan can xuống cầu thang, Mai Thủy Hân vừa mới lau chùi xong, nhướng mày. Chưa được sạch sẽ, đi lau lại một lần nữa đi. Chờ Mai Thủy Hân lau xong lan can cầu thang, vừa định nghỉ ngơi một lát, hắn lại lãnh đạm nói một câu. Đem quầy đồ kia nhấc ra, phía dưới cũng phải lau một lần. Từ sau khi Mai Thủy Hân đến ở căn nhà trọ này, hắn gần như đều không tới công ty, rất nhiều việc đều xử lý qua Internet. Mai Thủy Hân cảm thấy rất thống khổ, mỗi ngày cô đều sinh hoạt ở ngay dưới mắt Trịnh Thiên Ngọc, bị hắn bắt bẻ và chỉ trích giống như là Mai Thủy Hân đang thiếu nợ hắn vậy. Cả ngày cô đều bận rộn nấu cơm, quét dọn phòng, lại nấu cơm, quét dọn phòng. Nói đến cũng rất lạ, việc nhà nặng nề áp xuống tới cô ngược lại không cảm thấy buồn nôn nữa. Tiểu bảo bối trong bụng dường như cũng rất hiểu chuyện, vô cùng nhu nhuận ở trong bụng mẹ, rốt cuộc không bị phản ứng có thai tra tấn nữa. Vài ngày sau, lúc Trịnh Thiên Ngọc từ công ty trở về có mang theo một chồng menu thật dày đưa cho Mai Thủy Hân đang đứng ép nước trái cây. Đồ ăn trong menu này, mấy ngày này cô học một ít đi. Mấy ngày nữa tôi muốn mời mấy người bạn tới nhà ăn cơm. Mai Thủy Hân nhận lấy đống menu, lập tức cảm thấy bó tay toàn tập. Một sấp thực đơn thật dày, từ đồ ăn thường đến cơm tây, từ đồ ăn nguội đến bánh ngọt. Phàm là có thể xuất hiện trong nhà hàng thì trong này đều có. Cái gì sushi bò bít tết ốc sen hấp, món điểm tâm ngọt, món thái mì trộn, tương chiên, súp uyên ương. Rất nhiều món cô còn chưa từng được nghe nói qua. Mai Thủy Hân nhìn menu, khó xử cắn môi. Chỗ này nhiều lắm, thời gian chỉ có mấy ngày, làm sao mà tôi có thể học được chứ? Nếu không, hay là anh mời bạn anh tới nhà hàng ăn đi, tôi sợ đến lúc đó tôi làm không ngon sẽ khiến cho anh bị mất mặt đấy. Không phải thực đơn bình thường thôi sao? Sao lại không học được? Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc lại trở nên lạnh lẽo, cứng rắn. Chỗ này nhiều lắm, thật không phải là mấy ngày liền có thể học được đâu. Cô tự nghĩ biện pháp đi, không học được thì phẫu thuật của cha cô cũng không cần làm nữa đâu. Mai Thủy Hân đứng ở đó cúi đầu mặc cho Trịnh Thiên Ngọc san dậy, bả vai thon gầy yếu ớt đến mức gần như sắp đâm thủng quần áo. Tầm mắt Trịnh Thiên Ngọc nửa rủ xuống nơi hai cái bóng cong cong, duỗi một tay ra cầm lại chồng thực đơn kia, rút ra mấy tờ trong đó ném cho Mai Thủy Hân. Mấy cái này cũng không khó chứ, bữa tối nay tôi muốn ăn bánh bao hấp và bánh nướng. Nói xong, nhìn cũng không nhìn Mai Thủy Hân, hắn đi thẳng lên lầu. Mai Thủy Hân nhìn thực đơn hắn lưu lại một chút, hiển nhiên là hắn đã khảo sát qua, nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp đều có, nhưng đại đa số là cách làm đều tương đối phức tạp, không phải tùy tiện là có thể học được. Thật sự là phát sầu, Mai Thủy Hân cô biết làm cái gì mà bánh bao hấp đâu, nhưng không thể không làm từng bước theo thực đơn bắt đầu nhào bột mì, kết quả không nắm được tiêu chuẩn, không phải quá ướt thì chính là quá khô. Bận rộn cho tới trưa, ngay cả cái hình dạng bánh bao cũng không nặn ra được. Đã đến giờ cơm trưa, đúng giờ Trịnh Thiên Ngọc cầm quyển tạp chí đi xuống lầu, bước thong thả đến phòng bếp, nhìn thấy Mai Thủy Hân còn đang đấu tranh cùng một đống bột, vẻ mặt bất mãn. Sao còn chưa có cơm ăn? Bây giờ tôi làm ngay đây, nhưng chỉ sợ là bánh bao hấp không kịp ăn rồi. Mai Thủy Hân xoa xoa mồ hôi trên mặt, đứng từ sáng cho tới trưa mệt sắp chết rồi. Vậy thì bữa tối lại làm đi, nhanh đem những cái khác bưng lên. Mai Thủy Hân vẫn nhào bột mì suốt, nên nào có đồ ăn khác có thể bưng lên cho hắn. Mặt cô đỏ lên, vội vã rửa tay, nhanh chóng làm hai món mặn, một chén canh mang lên. Hai món ăn, một chén canh nóng hổi được bưng lên bàn. Trịnh Thiên Ngọc mí mắt cũng không thèm nhìn, đũa cũng không nhúc nhích, mày rậm nhăn lại. Đây chính là cơm trưa cô làm cho tôi ăn à? Như thế này làm sao mà ăn? Cầm đũa ăn thôi, bắt bẻ cái quỷ gì? Trong lòng Mai Thủy Hân âm thầm nói, nhưng trên mặt chỉ có thể cung kính. Nếu như anh không hài lòng, vậy tôi sẽ làm một phần khác một lần nữa. Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc sắc bén chăm chú nhìn Mai Thủy Hân. Đồ ăn làm ít nước dùng quá nhạt nhẽo, đây là cô đang bất mãn với tôi sao? Không có, không có, tôi chỉ là quá tập trung học món mới cho nên thời gian nấu ăn có hơi ít. Mai Thủy Hân khúm núm xin lỗi. Nhẫn nại, nhẫn nại, cô âm thầm tự khuyên bảo mình. Tôi không thấy ngon miệng, cô đi làm chút sủi cảo ăn đi. Học từ sáng cho tới trưa mới chỉ biết nhào mỗi bột mì, cô kịp học xong không đấy? Trong phòng bếp lớn như vậy, Mai Thủy Hân nhào bột tới mức cổ tay đau nhức, phí hết sức lực còn lại mới làm xong sủi cảo. Kết quả vừa mang sủi cảo lên bàn, Trịnh Thiên Ngọc chỉ miễn cưỡng nhìn thoáng qua, nếm cũng không có nếm. Tôi đợi lâu quá, không còn hứng thú với sủi cảo nữa, vẫn là ăn cơm chiên đi. Mai Thủy Hân lại kìm nén lại lửa giận, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải bưng sủi cảo về phòng bếp, lại làm cơm chiên cho hắn. Làm khó Mai Thủy Hân dường như đã trở thành niềm vui thú của Trịnh Thiên Ngọc. Hắn hiện tại đã không còn sử dụng bạo lực với cô nữa, nhưng lại nóng lòng bắt bẻ tài nấu nướng của cô, bắt bẻ thái độ của cô. Thậm chí ngay cả cô vô tình mặc quần áo không vừa vặn đều trở thành cái cớ để cho hắn chế nhạo cô. Mai Thủy Hân bây giờ rất sợ đi vào phòng bếp. Trịnh Thiên Ngọc đơn giản là đang cố ý làm khó cô. Ví dụ như bữa trưa rõ ràng nói cơm tối muốn ăn thịt bò, Mai Thủy Hân sợ bị hắn đùa giỡn, đã xào thịt bò rồi, lại còn làm thêm thịt kho tàu, canh các loại cũng chuẩn bị một phần, chờ đến tối nhanh chóng làm xong. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc lại ra vẻ không hứng thú, nói một tiếng, đêm nay không ăn thịt bò, đổi sang ăn thịt dê đi. Mai Thủy Hân đành lại phải làm lại một lần nữa. Cứ như vậy, đương nhiên giờ cơm sẽ không còn như bình thường nữa. Thế là Trịnh Thiên Ngọc lại lạnh nhạt nói một câu, cô càng ngày càng đần, tôi đang thử cô xem có muốn cho cha cô tiền phẫu thuật hay không thôi. Hắn nói chuyện khác cũng không sao, nhưng Mai Thủy Hân rất sợ hắn nói câu này. Chỉ cần nghe được Trịnh Thiên Ngọc nói câu này, cái đầu nhỏ quật cường của cô liền tiêu nghỉu xuống, thấp giọng nhỏ như mũi, ngập ngừng nói, lần sau sẽ không như vậy nữa. Lông mày Trịnh Thiên Ngọc nhíu lại, nhìn cũng không nhìn lấy cô một chút, lại đem canh thịt dê của cô làm uống sạch sành sanh. Mang thai đã 3 tháng, bụng Mai Thủy Hân cũng bắt đầu nhô lên một chút xíu, nhưng người cô rất gầy, mặc quần áo lại rộng rãi, căn bản nhìn không ra một chút dấu hiệu mang thai nào. Bảo bối cũng vô cùng ngoan, bây giờ khẩu vị của Mai Thủy Hân lớn đến lạ kỳ, mỗi ngày cũng vô cùng thích ngủ. Bị Trịnh Thiên Ngọc hành hạ như thế, thực sự là sắp không chống đỡ được. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc chơi trò làm khó Mai Thủy Hân dường như đến phát nghiện, thường xuyên không đến công ty, chỉ chuyên môn ở nhà nhìn chằm chằm cô làm việc nhà, còn thường xuyên đưa ra một chút chuyện khó khăn cho cô làm. Mai Thủy Hân cảm thấy sàn nhà phòng khách đã lau đến mức có thể cọ sát ánh sáng kim cương luôn rồi. Thỉnh thoảng Trịnh Thiên Ngọc chỉ nhẹ nhàng nói một câu mà khiến Mai Thủy Hân phải bận rộn cả ngày. Ban đêm lê một thân mệt mỏi lên giường, cái gì cũng không kịp nghĩ, liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp. 2 ngày nay Trịnh Thiên Ngọc bảo Mai Thủy Hân đem ga giường trong phòng đều thay mới hết. Rõ ràng có máy giặt rất cao cấp, nhưng lại vẫn cứ không dùng mà nhất định bắt Mai Thủy Hân giặt tay. Mai Thủy Hân cuốn tay áo lên, hai bàn tay đã có chút thô ráp, giặt ra giường thật to đang ngâm trong bồn tắm lớn tràn đầy nước. Lại đem vỏ chăn ném vào trong giặt cùng. Cô khom người bên cạnh bồn tắm lớn giặt rũ quá lâu, chờ đến lúc giặt sạch vắt khô, quần áo toàn thân cũng đã ướt đẫm. Quần áo ướt đẫm dính vào trên thân lành lạnh. Lúc đứng dậy, Mai Thủy Hân chỉ cảm thấy xương sống thắt lưng, không còn cảm giác gì nữa. Bụng dưới có chút căng tức, hơi đau. Trong lòng cô âm thầm lo lắng, cửu hận đối với Trịnh Thiên Ngọc xông lên đầu. Hắn biết rõ cô đang mang thai, nhưng vẫn cố ý bắt một người phụ nữ có thai làm loại chuyện này. Đúng thật sự là không có chút nhân tính nào hết. Trong lòng Mai Thủy Hân mắng Trịnh Thiên Ngọc không bằng con chó. Leo lên trên giường nằm nghỉ ngơi một hồi, đau đớn ở vùng bụng dưới đã giảm bớt rất nhiều. Lúc này Mai Thủy Hân mới yên lòng lại, đoán chừng nguyên nhân là do hay xoay người cộng thêm mệt nhọc. Tiểu bảo bối, mẹ có lỗi với con. Mai Thủy Hân lòng chua xót một trận. Những người phụ nữ có thai khác đều giống như nữ hoàng,

Thấy Trịnh Thiên Ngọc cầm lấy thìa bắt đầu múc canh uống, Mai Thủy Hân vội vàng cầm đũa. Đồ ăn tươi ngon lại còn cay nóng, đây chính là bữa cơm cô khát vọng từ lâu rồi. Đậu hũ ma bà ăn cực ngon, cá luộc ăn cũng ngon, món gà ăn cũng tốt. Mai Thủy Hân toàn tâm toàn ý ăn, ăn đến mức mặt mày hớn hở, tràn đầy phấn khởi. Đến khi ăn gần no rồi, cô mới thả chậm tiết tấu. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy đĩa trước mặt Trịnh Thiên Ngọc vẫn sạch sẽ, dường như ngoại trừ canh sò, hắn cũng chưa ăn cái gì. Ôi, sao anh lại không ăn? Mai Thủy Hân trong miệng đang ăn gà, nói không rõ, hỏi Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc lạnh nhạt khẽ dựa lên ghế dựa. Nhìn cô ăn là đủ rồi. Cô là quỷ chết đói đầu thai đấy à? Hay là Trịnh Thiên Ngọc tôi không cho cô ăn no sao? Tướng ăn cũng thật khó nhìn. Mai Thủy Hân le lưỡi, hình như cô ăn quá nhanh rồi. Làm việc từ trưa đến tận chiều đều là việc tốn thể lực, cho nên đã sớm đói bụng. Lại thêm hôm nay đều là đồ ăn cô thích, không ăn nhiều mới là lạ chứ. Trịnh Thiên Ngọc quăng lại một câu. Ngày mai lại làm món cay tứ xuyên đi. Sau đó liền phơi phới đi lên lầu, chỉ để lại Mai Thủy Hân đang trợn mắt, há hốc mồm ở đó. Cái đầu nhỏ của Mai Thủy Hân phi tốc chuyển động. Hình như hắn không hề thích ăn cay chút nào, vì sao ngày mai còn bảo mình làm món cay tứ xuyên? Chẳng lẽ hắn phát hiện mình thích ăn cho nên cố ý chiều theo mình sao? Ngay lập tức cô lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình. Trịnh Thiên Ngọc, loại người này làm sao có thể để ý chết sống của người khác cơ chứ? Hắn không có khả năng chăm sóc mình như vậy. Nghĩ ngợi nửa ngày, nghĩ mãi mà không rõ, Mai Thủy Hân đành không thèm nghĩ nữa. Hiện tại bày ở trước mặt cô còn có một chuyện quan trọng nhất, là trước khi cậu chủ Trịnh phát cáu phải nhanh chóng đem bể bơi quét dọn thật sạch sẽ. Đèn đường phát ra ánh sáng lạnh lạnh, khoảng sáng giống như một cái lồng thủy tinh đem ánh đèn kia nhốt chặt. Xung quanh bể bơi cũng đều mơ màng âm thầm, cây cối im lìm giống như là một đoàn sương mù mông lung. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy con côn trùng trong bụi cỏ phát ra tiếng kêu dài dài ngắn ngắn, khiến tất cả càng thêm cô tịch. Mai Thủy Hân mặc ủng đi mưa cồng kềnh ở trong bể bơi ra sức quét dọn, cánh tay càng ngày càng tê mỏi, cổ tay càng ngày càng đau. Một chút hơi nóng lúc nãy mới cơm nước xong xuôi dường như đã biến mất, không còn sót lại chút nào. Cô chỉ cảm thấy cả người rất lạnh, một chút sức lực cũng không có. Mai Thủy Hân mệt bở hơi tay, bò từ đáy bể bơi lên trên mặt đất. Cô đã mệt tới mức muốn thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy. Nhìn bóng đêm quạnh quẽ nơi này, tất cả ủy khuất đều hóa thành bi thương, nước mắt từng hạt lớn rơi xuống. Cô co người lên, tựa trên cây cột đèn đường cạnh bể bơi, bi thương đến cực điểm, nhưng lại không nguyện ý khóc lớn tiếng, mà chỉ dùng tay che miệng lại, phát ra tiếng nức nở trầm muộn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 4 bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn các tập của bộ truyện này. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.